Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Vòng xoáy nữ tử tốt hung tàn, đệ tứ đại bạo phát a. Tàn Nguyệt là hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Tốt tàn bạo, có hay không? Châu vãi, có hay không? Thật là lợi hại có hay không? Lấy roi đánh thi thể a. Roi nhưng là đệ tam a. Thế nhưng tinh tế vừa nghe, liền nghe được đệ tứ hơi câu nói. Dựa vào, đệ tam đám này ra nhà, cũng dám làm như vậy. Những thứ khác còn chưa tính, các người chết cũng liền quá khứ. Thế nhưng các người đã vậy còn qua đối đãi Naruto. Hỗn đàn, nếu như bị Tân Lâu Nhịn đã biết, các người thì không phải là bị lấy roi đánh thi thể đơn giản như vậy. Tàn Nguyệt đang chảy đổ mồ hôi. Không có cách nào a? Có thể không lưu sao? Này cũng người nào a? Như thế hung tàn, dựa theo ngươi roi người ta thi, ở Tân Lâu Nhịn trong mắt coi như việc nhỏ. Vậy rốt cuộc cấp bậc gì? Ở Tân Lâu Nhịn trong mắt mới tính vẫn là đại sự a. Ta đi, quá kinh khủng, hoặc giả nói là Naruto mụ mụ quá kinh khủng. Hơn nữa Uzumaki nhất tộc nữ nhân đều khủng bố. Vừa nghĩ muốn trong trí nhớ mình, đệ nhất quỳ Wasbot nở nụ cười, cầu xin nhìn Uzumaki Mito, cầu xin tha thứ. Thế nhưng trong trí nhớ Uzumaki Mito hai mắt nhìn một cái, liền trực tiếp nói, xem ra Wasbot không đính dụng. Ở thêm điểm Shuriken cùng ngàn bản, trong nháy mắt đệ nhất choáng váng, nhị đại sợ chạy. Đây chính là Uzumaki nhất tộc nữ nhân a. Rất có thể Naruto mụ Uzumaki Tân Lâu Nhìn chính là bị đệ nhất lão bà Uzumaki Mito cho dạy dỗ. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trong mắt, đệ tứ không phải người, là thần a. Tẫn nhiên có thể hàng phục cô gái như vậy, còn có thể sinh hoạt lâu như vậy, nhất định chính là thần a. Bất quá rất nhanh Tàn Nguyệt trong mắt thần nhân, đệ tứ liền nở nụ cười. Bởi vì thời khắc này đệ tứ thấy được Tàn Nguyệt leo lên đại lý Hokage làm sự tình. Còn có Tàn Nguyệt thực hành chế độ, nhất là thủy tinh cầu bên trong, đệ tứ thấy hình bóng, còn có Naruto một ít sinh hoạt hình bóng. Cái này phút chốc, đệ tứ nở nụ cười, yên lặng nói rằng, Naruto sinh hoạt tạm được a, có bằng hữu cũng có người chiếu cố. Tốt, tối thiểu so với trong tưởng tượng Jinchuriki sinh hoạt tốt hơn. Ai, đều là ta đây cái cha không chịu trách nhiệm a. Nhưng nhìn đến một màn này ta an tâm, Tân Lâu Nhìn cũng yên lòng. Sau đó, đệ tứ đưa mắt nhìn sang Tàn Nguyệt, xem cái này cùng mình mà thôi lớn bằng thiếu niên, có chút cảm kích, dù sao cũng là Tàn Nguyệt chiếu cố hắn nhi tử. Nếu không, hắn nhi tử sinh hoạt được có bao nhiêu khổ, còn có chính là bội phục. Thân là Hokage đệ tứ, đương nhiên biết những cái này chế độ thật xấu. Cái này phút chốc, đệ tứ triệt để yên tâm bên trong nghi hoặc. Đương nhiên, đệ tứ bắt đầu cũng có chút hoài nghi những thứ này là giả. Nhưng nhìn đến trong văn kiện đồ đạc, còn có thủy tinh cầu bên trên thực tế hình ảnh, liền triệt để tin, nếu là hắn không phải tin tưởng những thứ này, chẳng lẽ còn tin tưởng một đứa bé đem phong ấn chi thư trộm ra, học xong rời thổ chuyển sinh, còn sử dụng những thứ này biên hạ những thứ này lời nói dối. Hơn nữa chính như trong tài liệu viết, tuy là đệ tứ không biết đạo cụ thể, thế nhưng ít nhiều biết một sự tình, dù sao có thể làm được Hokage nhân cũng đều không phải tài trí bình thường. Đệ tam những chuyện kia, đệ tứ cũng là có chút phát giác. Nhìn Tàn Nguyệt đệ tứ hỏi, được rồi, Tàn Nguyệt nơi đây cảm ơn ngươi đối với ta con trai chiếu cố. Ta bây giờ không có nghĩ đến, đệ tam bọn họ sẽ như vậy phát dồ. Nơi đây đa tạ ngươi, bất quá ngươi bây giờ có thể nói là đệ ngũ Hokage. ngươi bây giờ có chuyện gì muốn đem ta sống lại? Dù sao ngươi cũng biết cái này rời thổ chuyển sinh cũng không phải cái gì tốt nhẫn thuật a. Tàn Nguyệt cũng trở về hoàn hồn, gật đầu nói rằng, chính như lời ngươi nói, đệ tứ Hokage, ta triệu hoán ngươi dùng rời thổ chuyển sinh cũng là không phải là cái gì tốt nhẫn thuật. Dù sao cũng là quấy rầy người chết, thế nhưng ta đã có không thể không gọi ngươi đi ra nguyên nhân. Nguyên nhân gì sẽ để cho ngươi dùng rời thổ chuyển sinh triệu hồi ra ta? Lúc này Konoha không phải có Jiraiya lão sư cùng Sunet đại nhân sao? Đệ tứ rất là nghi hoặc, dù sao triệu hoán chính mình trừ phi là mượn dùng lực lượng của chính mình. Thế nhưng Konoha không phải có Jiraiya cùng Sunet rồi sao? Tàn Nguyệt không biết đệ tứ mang nghi vấn trực tiếp nói rằng, ha ha, đệ tứ đại nhân chính như lời ngươi nói, Konoha cũng là có Jiraiya đại thúc cùng Sunet bác, nhưng là bây giờ việc này không phải trên lực lượng sự tình. Lại nói tiếp, đệ tứ ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng lão sư. Ca ca của ta là Obuto, Uchiha Obito, Obito là của ngươi học sinh, ngươi coi như là trưởng bối của ta. Obito sao? Còn chính là hoài niệm a. Trước đây nếu không phải là ta không có kịp thời chạy tới, phỏng chừng lúc đó Obito cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Điểm này ta có lỗi với ngươi a. A, đệ tứ, khác tử, dù sao ngươi là trưởng bối, cái này một ít thì miễn đi. Hiện tại ta muốn nói chính là, lúc này nguyên nhân lớn nhất, sở dĩ sử dụng rời thổ chuyển sinh sống lại đệ tứ ngươi, chủ yếu là bởi vì, ngươi lúc này tồn tại ở bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ chakra phân nửa. Ta điều tra, trước đây cửu vĩ tai nạn một ngày, ghi lại. Hơn nữa ta cũng đến Naruto trong thân thể xem qua. Phát hiện, Naruto trong cơ thể cửu vĩ là thuộc về dương cái kia phân nửa. Cho nên Naruto mới có thể từ nhỏ râu dài. Ha ha, cũng đúng vậy a. Trước đây chỉ là sợ Naruto trưởng khống không được cửu vĩ cho nên mới đưa cửu vĩ chia làm hai nửa. Đem dương thuộc tính chakra phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Nhưng không nghĩ đến, dương thuộc tính chakra không chỉ có mang đến cường đại sự khôi phục sức khỏe. Cũng khép lại, phát dục quá sớm nguyên nhân a. Ha ha, đệ tứ sờ sờ đầu, cười cười xấu hổ, ở thủy tinh cầu bên trong, chứng kiến Naruto từ nhỏ đỉnh cái râu mép, ít nhiều có chút không phải tự nhiên. Cái này được rồi, trước không nói cái này. Hiện tại Konoha cần một nửa kia cửu vĩ, hơn nữa còn là nhu cầu cấp bách. Vì sao? Hiện tại Naruto tuy là có thể khống chế được cửu vĩ, thế nhưng cũng chỉ là một bộ phận. Cụ thể làm sao khống chế, Naruto còn không có huấn luyện qua. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, Naruto căn bản cũng không thích hợp học, cho nên bây giờ có được cửu vĩ một nửa kia. Như vậy không tốt lắm đâu. Cái này phút chốc đệ tứ nghiêm túc, dù sao đây là liên quan đến cùng với chính mình chuyện của con. Tàn Nguyệt hơi thở dài, nói rằng, đệ tứ, hiện tại ta để cho ngươi xem đoạn ký ức ngươi sẽ biết. Hiện tại ta sẽ dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật, đem ta lấy được ký ức, truyền tống đến trong đầu của ngươi đi. Nhìn xong ngươi liền biết tất cả. Nói xong Tàn Nguyệt đưa tay bỏ vào đệ tứ trên đầu. Đệ tứ cũng không có phản kháng. Nhất mạc mạc hình ảnh xuất hiện tại đệ tứ trong đầu. Những thứ này đều là Tàn Nguyệt có con Samehada đích thực hình ảnh. Dĩ nhiên không phải toàn bộ. Chỉ là Samehada đang cùng theo Hoshigaki Kisame thời điểm hình ảnh. Đệ nhất màn xuất hiện chính là Hoshigaki Kisame đem Suikazan Fuki giết chết, đoạt được Samehada hình ảnh, tận lực bồi tiếp đệ tứ Mizuki xuất hiện. Sau đó, Hoshigaki Kisame thấy được Uchiha Obito một mặt. Bất quá một màn này trong hình, Uchiha Obito, tuy tuy là khống chế được đệ tử Mizuki, nhưng dáng vẻ lại giả vờ vẫn trở thành Madara, Uchiha Madara bộ dạng. Mà Hojigaki Kisame chứng kiến Uchiha Madara bộ dạng mới có thể nói ra, nguyên lai là người vị này đại nhân vật a. Kế tiếp chính là Hoshigaki Kisame ở Akatsuki bên trong một ít hình ảnh. Uzumaki Nagato Raigan, còn có Akatsuki một ít những nhân viên khác. Hơn nữa cũng có Akatsuki mục đích. Hơn nữa Tàn Nguyệt cũng để cho Minato thấy được. Uzumaki Nagato mệnh lệnh Uchiha Itachi còn có Hoshigaki Kisame tìm kiếm cửu vĩ nhiệm vụ. Rất nhanh Tàn Nguyệt đã đem tay từ Minato đích thực trên đầu lấy ra. Nhìn lúc này đã còn không tiếp thụ nổi Minato. Cái này phút chốc Minato cũng là chấn kinh rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.